Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897. Giả dối hoa tỉ muội. 101. Theo nhảy lấy đà đến rơi xuống đất chỉ có trong nháy mắt. Hắn mới vươn tay, liền trơ mắt xem nàng rơi xuống. Một tia đau đớn có đầu quả tim lan tràn, chậm rãi nhiễm đỏ đuôi lông mày. Hắn bưng kín ánh mắt, không đành lòng nhìn kỹ. Khả đau đớn lại nhắc nhở hắn, chuyện này là chân thật phát sinh. Hắn kinh ngạc cho Quân Nhiên thông báo, còn không có làm ra cái gì hành động, liền xem nàng nghĩa vô phản cố nhảy khe núi. Xem nàng bị liệt hỏa cắn nuốt, im hơi lặng tiếng, ngay cả cuối cùng niệm tưởng đều không có lưu cho hắn. Chữ vật túi chung, còn lưu lại kia bàn, hỗn độn công pháp, nếu nàng lúc trước kiên trì nếu muốn. Hắn cố gắng mềm lòng liền cho, nếu không phải là cố ý muốn nhập Phượng Minh Sơn, song phương đều sẽ không hề sai lựa chọn, chẳng sợ đời này vô pháp tới cao nhất, cũng có thể cầu cái yên tâm thoải mái. Ở sau 100 tuổi nhập Kim Đan, trở thành một đôi thần tiên quyền lữ, đáng tiếc, thế sự vô thường, lỡ mất đột nhiên, minh bạch đột nhiên, hoàn toàn tỉnh ngộ, đã chỉ a, Quân Nghiên, ta đến ngươi đi. Hắn nhắm mắt lại, hướng khe núi thả người nhảy. Phượng Minh Sơn truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó không gian buông lỏng. Vách núi trên vách đá lộ vẻ Thiết Liên lên tiếng trả lời mà đoạn. Không gian trói buộc giống mảnh nhỏ giống nhau bị bong ra từng màng. Thông Thiên Tháp cũng hiển lộ ra nguyên hình. Tường đổ, không trọn vẹn bên núi lửa đã tắt hỏa. Đối lập lục ý giạt rào rừng rậm, có vẻ tịch liêu. Trống rỗng, Cố Miểu nhu nhu ánh mắt tình huống gì? Chúng ta xuất ra, Tô Ngọc Thành cũng là mờ mịt, bọn họ thành công. Cái gì thành công? Các ngươi cuối cùng rốt cuộc làm nhiều vĩ đại sự tình. Cố Miểu còn không phân biệt được tình huống. Thô sơ giản lược nhìn người phía sau. Hỏi, gì, kỳ quái, tiểu nha đầu cùng Bách Lý Trường An kia tiểu tử đâu? Chủ nhân, Thanh Loan kêu hai tiếng. Phát điên dường như hướng núi lửa hướng, liền tính Cố Miểu lại bồn, cũng biết đã xảy ra cái gì, bọn họ đã cứu chúng ta. Là, Tô Ngọc Thanh nhắm hai mắt lại, tâm tình vô cùng trầm trọng, bọn họ còn sống không? Là Thanh Hà nói, sợ là tử thấu thấu, nén bi thương thuận biến, Tô Sư Huynh, ngươi trở về mang cái tín đi, cũng tốt nhường Tiêu Diêu Phong phong chủ biết được. Của hắn đồ đệ đã cứu chúng ta đại gia, ân cứu mạng, vô cho rằng báo, ta là Thanh Hà khiếm hạ Tiêu Diêu Phong một cái nhân tình. Nếu là ngày sau, Tiêu Diêu Phong phong chủ có chuyện gì cần của ta, xuống lần nữa nhất định nghĩa vô phản cố, nghĩa bất dung từ, ai muốn ngươi Tiêu Diêu Phong giả mù sa mưa. Tô Ngọc Thanh đỏ hốc mắt, của hắn sư đệ, sư muội vì cứu nhất bang người không liên quan. Hiện tại thi cốt chưa tồn, mà nàng lại ở khuyên bản thân nén bi thương. Ra sao dắp tâm, các ngươi đều cút cho ta. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Tô Ngọc Thanh thưởng trước một bước, ngăn cản Thanh Loan, ôm lấy nó cổ ngươi. Đừng khổ sở, nếu lạc sư muội biết, định sẽ thương tâm. Thanh Loan hung hăng một ngụm trác ở Tô Ngọc Thanh trên bờ vai. Thông qua khế ước, nó có thể cảm nhận được một tia mỏng manh hơi thở. Nó chủ nhân còn chưa chết, mà người trước mắt không thể nghi ngờ là chán ghét nhất. Nó nói không xong nói, chỉ có thể đem Tô Ngọc Thanh ngậm đi, hung hăng ngã trên mặt đất. Ai, ngươi đừng đi vào. Tô Ngọc Thanh bị vung trên mặt đất sau, nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy linh kiếm muốn đi ngăn trở Thanh Loan. Thanh Loan dù sao cũng là linh thú, Tô Ngọc Thanh cho dù là có phi kiếm cũng cản không nổi Thanh Loan tốc độ. Chờ mắt xem Thanh Loan bay vào Phượng Minh cốc cốc khẩu. Ai, này lại là làm gì đâu? Nhân tử không có thể sống lại. Vì sao sẽ không có thể tưởng khai điểm đâu? Lạc Thanh Hà cảm thấy có chút đáng tiếc. Là Quân Nhiên vì nàng cứu nàng mà tử. Nàng mang trong lòng áy náy. Nhưng cũng không nghĩ Thanh Loan bởi vậy mà bị chết. Nếu là Thanh Loan theo nàng nên thật tốt. Nàng tất nhiên sẽ bảo Thanh Loan bình an vô sự. Hết chương.